Chương 596 Tông Nguyên phần 1. Đối với yêu vương mà nói, địa sư cảnh giới hồn thú xác thực là con sâu cái kiến. Thần hồn nhìn quét khu vực xung quanh không có phát hiện ra hồn thú qua lại, cũng không có phát hiện kỳ lạ. Diệp Thần đem thần hồn thu trở lại, đôi mắt lập lòe qua một đạo hảo quang thâm thúy. Sư sư, trong sơn cốc Diệp gia, hồi mình điều bay lên trời, hướng phương hướng những thi thể hồn thú bay, ăn hết thi thể hồn thú có thể tăng tu vị, đương nhiên không thể lãng phí. 6 ngày sau, tinh điện hết thảy vững bước đẩy mạnh mấy cái tòa thành trì đều đang trong kiến tạo. Diệp Thần nhìn qua không gian bao tay, bên trong tinh thần chi thạch chỉ còn lại hơn 30 khối, vẹn vẹn đủ cho mình sử dụng. Bất quá lấy ra hiệu quả cũng là tương đối rõ ràng, tinh điện có không ít thiên sư cấp yêu thú ở dưới tinh thần chi thạch phụ trợ tấn nhập huyện sư sơ kỳ. Mặt khác, số lượng người đạt tới địa sư địa tôn, thiên sư thiên tôn cấp không ít. Ngay khi Diệp Thần tính tọa tu luyện, đột nhiên tầm đó vài cốt tức khí tức cường hoành tấn nhập phạm vi thần hồn hắn cảm giác, là một cái vô thủy cảnh vô cực cường giả, còn có ba thần tôn cường giả, bọn hắn ăn mặc áo giáp xanh thẳm tựa như sao băng bay tới trên không năm tòa thanh chi. Đầu lĩnh nằm lão giả vô thủy cảnh cường giả, dáng người thon gầy, mặc trường bào trong gió bay vất với, râu tóc tung bay, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Mà lúc này lăng không đứng một cỗ khí tức vô thủy cảnh cường giả hướng xuống dưới mà uy áp. Phía dưới mấy chục vạn tinh điện đệ tử, có mấy trăm vạn dân phu lập tức cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng, ngay cả hô hấp cũng ngừng trệ. Khí tức thật đáng sợ, hẳn mấy nao xa này cũng là yêu vương. Tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ, suy nghĩ bọn hắn cường đại nhất đúng là yêu vương rồi, đối với cảnh giới bọn hắn, bọn họ thực biết rất ít. Ta chính là Thường Lan nhất mạch thái thượng trưởng lão Tông Nguyên. Diệp Thần tiểu tử, nhanh ra đi nhận cái chết. Lão giả kia thành sắc đều lệ, một cỗ sát khí ngang ngược nhập thể mà ra. Cỗ sát khí này phô thiên cái địa bước xuống, phía dưới cái dân phu không có tu vị nhào nhào phốc phốc, miệng mù phun ra máu tươi. Khí thế vô cực cường giả, cho dù là gánh vác đến mấy người, mấy trăm vạn người bọn hắn cũng không phải có thể chống cự. Từng đạo quần sáng thủy hệ huyền khí quanh người Tông Nguyên xoay quanh, đem Tông Nguyên phụ trợ trang nghiêm. Các thủy hệ huyền khí kia ở bầu trời ngưng hóa thành một cái hải thú cực lớn che đậy mặt trời. Vô cực cường giả tuy gần kể chỉ là vô thủy cảnh, nhưng mà tu vị đã là viễn siêu hơn người thường tưởng tượng. Mặt khác, ba cái đại thần tôn cường giả chia ra hai bên Tông Nguyên, áo giáp xanh thẳm ở trên bọn họ phát ra cái quầng sáng sâu kín, sát khí trùng thiên. Thường Lan nhất mạch một mực lánh đời không ra. Thường Lan Cung là người phát ngôn của Thường Lan nhất mạch ở trong thế tục. Thường Lan Cung mỗi một đời công chủ đều là do Thường Lan nhất mạch, mấy cái đại thái thượng trưởng lão tự mình bổ nhiệm, mà Tông Thừa Thiên là đệ tử đích truyền của Tông Nguyên. Tông Thừa Thiên bị giết, Tông Nguyên có thể sao không giận? Bởi vì Thường Lan nhất mạch che chở, Thường Lan Cung từ trước tới nay là trung ương đế quốc đệ nhất tông môn, không người nào dám sợ sâu hồn quán. Nghĩ không tới một đời Thường Lan Cung chủ bị tiểu tử vô danh giết, cái này đối với Thường Lan nhất mạch mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu không đi ra, Tông Nguyên ta liền ở chỗ này đại khai sát giới, một tên không tha. Tông Nguyên lộ quát, thanh âm như chuông lớn cuồn cuộn chuyển sang sát khí đầy trời. Nếu Diệp Thần không ra, hắn là sẽ xuất thủ, cho dù là đồ sát trăm vạn thì có sao, tánh mạng những người này cũng là còn sâu cái kiến. Tông Nguyên hắn căn bản không quan tâm, dám khiêu khích lão đại ta muốn chết. Nhất khối trong núi sừng bay lên trời, giống như đạn pháo phóng tới Tông Nguyên. Yêu vương đỉnh phong nhỏ nhỏ cũng dám rõ ràng. Tông Nguyên hừ một tiếng, tay phải lăng không ấn xuống, chỉ thấy trên trời con hải thú cực lớn duỗi cái cự chảo hướng nhất khối bắt đầu bắt xuống dưới. Bành một tiếng, thân thể nhất khối đụng vào lòng bàn tay hải thú, giống như bị cái tượng ngăn trở khó tiến thêm. Hắn gầm một trưởng oanh, nhưng mà không cách nào dung chuyển hải thú mảy may. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ của hải thú không ngừng đè xuống, oanh một tiếng vỗ vào trong lòng núi. Cả người nhất khối bị khắc sâu trong lòng núi, đá vụn nhào nhào rời đem nó giấu đi. Tất cả tinh điện đệ tử đều là sợ ngây người, kể cả bọn người Nghiệp Thanh Vân Tà Đao Tà Kiếm hoảng sợ biến sắc. Bọn hắn là minh bạch nhất khối cương đại, nhất khối này yêu vương tú trong truyền thuyết, thân thể cường hoành vô cùng, rõ ràng bị cái lão xà này một trưởng đem ấn vào núi. Hắn nói nghe này là tồn tại so với yêu vương càng cương đại hơn. Điện chủ chiêu chọc tuột cùng là người nào? Đám đệ tử Diệp Sa đều nội tâm hoảng loạn, tìm kiếm Diệp Thần khắp nơi. Tộc trưởng tuyệt đối không thể đích ra. Lão nhân kia kẹp lấy sát khí lăng lệ ác liệt, một khi tộc trưởng ra ngoài chính là hẳn chết không ngờ. Thần Nhi ở đâu? Nhanh để cho Thần Nhi trốn. bọn Diệp Thương Huyền lo lắng không thôi. Ở bọn hắn xem ra lão nhân này căn bản không phải Diệp Thần có thể đối phó. Diệp Thần ở đâu? Ra nhận cái chết. Tông Nguyên gầm thét gào, thanh âm ở Liên Vân Sơn mạch quanh quẩn, dẫn tới núi lở. Muốn em trọn vẹn Liên Vân Sơn chấn áp. Ở bên trong năm tòa thành trì rất nhiều sơn công cùng tinh điện đệ tử miệng phun máu tươi ngã trên đất. Ngay tại thời điểm Tông Nguyên tức giận chỉ thấy lỏng núi một cái chùm đại đỉnh không ngừng xoay tròn, hỏa diệm bốc lên nhanh chóng hướng Tông Nguyên đánh. Cái này là chấn thiên đỉnh trong truyền thuyết ư? Một ngụm đỉnh mà thôi, há làm khó dễ được ta. Tông Nguyên hừ một tiếng, chỉ thấy trên trời con hải thú cực lớn há mồm phun ra một đạo thủy tiễn hướng chấn thiên đỉnh kích xạ. Cái thủy tiễn kia mặc dù là thủy hệ huyền khí ngưng tụ, nhưng uy lực lại vô cùng kinh người, đủ làm lổ lát một tòa núi lớn. Oanh! Thủy tiễn cùng chấn thiên đỉnh đụng chung một chỗ, một cỗ lực lượng trùng kích cường đại quét ngang mà ra, lập tức rời mình một ngọn núi. Chấn thiên đỉnh ở bầu trời dừng một chút, xì xì thủy hệ huyền khí hóa thành đạo đạo hơi nước bốc lên tới không trung. Lúc này đây giao thủ bất phân thắng bại, Tông Nguyên cũng là sừng sốt một chút, nghĩ không tới đối phương rõ ràng khâu định này ngăn cản công kích của hắn. Chương 597, Tông Nguyên phần 2. Tông Nguyên chăm chú nhìn, chỉ thấy trong núi rừng một cái thân ảnh chậm rãi ra, từng bước đi như đạp thang trời, đi tới đây cùng Tông Nguyên xa xa tương đối. Ta chính là Diệp Thần. Diệp Thần thần mặc trường bào màu trắng, áo bảo bay múa. Dù đối mặt với Tông Nguyên vô cực cường giả bậc này cũng là bình tĩnh tự nhiên. Lưỡng đại tuyệt thế cường giả sừng sững trên trời, phong thái tuyệt thế như vậy làm cho tinh điện điện tử còn có dám đám đệ tử Diệp gia không khỏi tầm gãy. Trước kia bọn hắn cho rằng Diệp Thần chỉ là một yêu vương, nhưng hiện tại bọn hắn phát hiện thực lực Diệp Thần chỉ sợ sớm xa xa không chỉ yêu vương cảnh. Người là Diệp Thần. Ánh mắt Tông Nguyên rơi vào người Diệp Thần, đôi mắt bỗng nhiên kích xạ một đạo hàn quang đáng sợ giống như thực chất, khí thế vô thủy cảnh cường giả như là sóng to gió lớn cuốn hướng Diệp Thần. Người này là vô thủy cảnh tam trọng, bất quá trên người lộ ra khí tức chỉ sợ so với trước gặp được hai cái chiến thần đường vô thủy cảnh cường giả cơ hồ muốn có đối phó hơn. Diệp Thần tiểu tử, người cần phải cẩn thận. Sư gia trong thiên tinh ấn mở miệng nói. Nội tâm Diệp Thần hơi run, cảm giác được khí thế uy áp mà tới, vận chuyển thân hồn bảo vệ quanh thân. Nhưng mà dù vậy, khí thế Tông Nguyên y nguyên như 10 vạn cân đặt trên người Diệp Thần. Vô thủy cảnh cường giả chỉ là khí thế là cường đại như vậy, dù cảm giác một cỗ áp lực đáng sợ mà Diệp Thần y nguyên lỗi lạc mà đứng quay mắt phía Tông Nguyên. Tông Nguyên kinh dị nhìn qua Diệp Thần, nghĩ không tới Diệp Thần tuổi còn nhỏ rõ ràng có thể ngăn cản khí thế của mình áp bách. Thiên từ bực này cho là kinh tài tuyệt diễm. Tông Nguyên thần sắc âm trầm, coi như là kinh thế chi tài thì sao, hôm nay cũng phải chết. Tông Thừa Thiên là người giết chết. Ánh mắt Tông Nguyên sang sảng như đao, nhìn chăm chăm Diệp Thần. Phải. Diệp Thần đón ánh mắt Tông Nguyên không chút nào phủ nhận. Vậy người đáng chết. Sát khí của Tông Nguyên phóng lên trời, một trưởng đánh ra, sau lưng hải thú cự trưởng gào thét hướng Diệp Thần chụp. Trưởng phòng lạnh thấu xương như muốn đem hư không chấn vỡ. Phòng vần rãi, thiên địa biến sắc, hào quang mặt trời tựa hồ ảm đạm vài phần. Một trưởng này so với trưởng vừa rồi chấn áp nhất khối còn là cường đại hơn. Phía dưới mấy trăm người, mấy trăm vạn người cảm giác một cỗ sát khí kinh người đập vào mặt, nguyên một đám sắc mặt biến sắc. Cuối cùng là một cái cỗ lực lượng dạng gì, thực sự đáng sợ. Thần nhi, nguy hiểm. Bọn người Diệp Chính Thiên ngẩng đầu lên bầu trời, nguyên đám siết chặt nắm đấm. Tôi bị bọn hắn ở dưới tinh thần chi thạch phụ trợ, tuy cả đám đều có tăng nhưng hoàn toàn không cách nào tham dự tới tranh đấu cấp bậc này. Tộc trưởng, ngươi nhất định phải bình an trở về. Đám đệ tử Diệp gia nguyên một đám rưng rưng cầu nguyện. Sẽ lòng là bàn tay, thân hình Diệp Thần giống như một cái chấm đèn nhỏ không thu hút chút nào, phảng phất khoảng khắc muốn hóa thành cho bụi. Nhất khối lung la lung lay từ thân thể bay ra, chứng kiến một màn trên bầu trời không khỏi rụt rụt đầu. Hắn biết rõ Tông Nguyên một trưởng chi lực cương đại. Tông Nguyên nén giận một kích, một trưởng này so với một trưởng vừa rồi cương đại bao nhiêu. Trưởng lực kinh khủng như là bài sơn đảo hải quét ngang tới. Nội tâm Diệp Thần hừ một tiếng, Tông Nguyên này cũng không phải vật tốt, ý vào thực lực cương hoành hoàn toàn không giảng đạo lý. Nếu như mình thất bại, người này chỉ sợ tại chỗ đại khai sát giới. Cường đại uy áp như là muốn cho mạch máu toàn thân bạo liệt. Đôi mắt Diệp Thần bỗng nhiên hiện ra một đạo sát khí, trên người ánh sáng tím hiện hoàn toàn chính giữa, tự mà chiến giáp phòng hộ. Oanh một tiếng nổ, trường lực hải thú cực lớn oanh kích trên người Diệp Thần. Trưởng phòng đem nhiều người ở dưới cuốn bay, còn sót lại trưởng lực quét ngang xa xa một đỉnh núi bị san thành bình địa. lực lượng đáng sợ, mấy trăm vạn người hoảng sợ như hết thảy. Điện chủ chết rồi hả? Rất nhiều người nội tâm bay lên đầu thường không hiểu Tông Nguyên xuất hiện, coi bọn hắn như sâu kiến, mà chỉ có điện chủ có thể cùng hắn đối kháng. Tính mạng bọn hắn là cùng điện chủ liên hệ với nhau, một loại khủng hoảng vô tận là bọn hắn tràn lan. Thần Nhi, Diệp Chí Thiên gắt gào bắt lấy nắm đấm, lòng bàn tay thậm chí muốn chảy ra một cái tia huyết. Hắn lúc này cỡ nào là hy vọng có thể thay thế Diệp Thần chiến đấu. Tộc trưởng, người không thể chết. Diệp Thần ca ca, người không thể chết. Những Diệp gia đệ tử gào thét trong gió lốc, nỗ lực trợn tròn mắt muốn xem tình huống bên trong. Phong bạo chậm rãi dẹp, trên bầu trời ánh tím lóng lánh, một thân thể ngạo nghễ mà đứng, cùng bốn người Tông Nguyên cách xa tương đối như một cái đòn đoạn ngọn lửa màu tím trên bầu trời. Tộc trưởng không chết, điện chủ không chết, điện chủ rõ ràng chống cự được trường kia. Phía dưới mọi người âm âm lộ tung, tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động. Bất cứ chuyện gì đều đã so ra kém Diệp Thần còn sống càng kích động nhân tâm. Bọn họ rất nhiều lần thứ nhất cảm giác chính mình một cái phần tử của tinh điện, vận mệnh bọn hắn đã là hoàn toàn cùng tinh điện liên hệ với nhau. Diệp Thần cảm thụ được tử ma chiến giáp trên người thoáng một phát. Một trường này Tông Nguyên đúng là để cho phòng ngự cấm chế tử ma chiến giáp mở ra chín thành. Nếu như một trường cường thịnh hơn mấy thành, nói không chừng đột phá cực hạn tử ma chiến giáp có khả năng thừa nhận. Quả nhiên không hổ là vô thủy cảnh tam trọng siêu cấp cường giả. Huyền khí tu vị của Tông Nguyên so với vạn quân tả trước đây đều là vô thủy cảnh tam trọng, còn là muốn thâm hậu hơn. Tử ma chiến giáp, ánh mắt Tông Nguyên càng thêm hung ác vài phần. Khó trách người có thể giết Thừa Thiên, hôm nay coi như là tử ma chiến giáp cũng không thể cứu được ngươi. Chẳng nghe mắt tử ma chiến giáp Diệp Thần xuất hiện, Tuần Nguyên liền cảm thấy khí tức tử ma chiến giáp. Ở bên tử ma chiến giáp này, Diệp Thần có không ít là bát phẩm, nếu như là cửu phẩm tử ma chiến giáp, hắn căn bản không làm gì được Diệp Thần. Đã sớm nghe nói ngoại trừ Lôi Tú nhất mạch Bệ Linh còn có một người khác ở Trấn Hồn Tháp lấy được nguyên một bộ tử ma chiến giáp, nghĩ không tới đúng là người. Đáng tiếc tử ma chiến giáp của người là bát phẩm, hôm nay liền để cho ta phá tử ma chiến giáp. Tông Nguyên nói xong chậm rãi rút một cái thanh binh khí, trên bên trong lưỡi đào hàn quang thoáng hiện, lộ ra ánh sáng xanh thảm chói lọi, trên đào rậm rạp nằm cái bí pháp ấn ký. Chương 598 Chiến phần 1. Chứng kiến mảnh đào trong tay Tông Nguyên, nội tâm Diệp Thần rung minh. Thương Lan kiếm trong tay đúng là đoạt được từ Thương Lan nhất mạch. Thương Lan nhất mạch này giống như một loại thủ pháp đặc biệt, có thể ở trên vũ khí gia tăng bí pháp ấn ký. Không biết Tông Nguyên mở ra mấy cái bí pháp ấn ký. Tông Nguyên này so với Hầu Phong vạn quân tà còn muốn khó chơi. Lỡ như chỉ bằng Trấn Thiên Đỉnh cùng Trấn Ma Trung, chỉ sợ đối phó không được Tông Nguyên. Hơn nữa nơi này khoảng cách đám người phía dưới quá thân cận, một khi kịch liệt chiến đấu tất nhiên là liên quan vô số người chết thảm trọng. Tông Nguyên lão nhân, có dám cùng ta chiến một trận? Diệp Thần thi triển bộ nội thiểm, thần thể hóa thành tan ảnh hướng lên vân xa xa bay đi. Tiểu tử nạp mạng! Tông Nguyên khẽ quát một tiếng truy ở đằng sau lưng Diệp Thần. Bộ nội thiểm thân hình Diệp Thần hóa thành đạo tan ảnh, tốc độ so với Tông Nguyên nhanh hơn mấy phần, đem Tông Nguyên kéo càng ngày càng xa. Tông Nguyên nhìn bóng lưng Diệp Thần nhíu lông mày, ở trên tốc độ hắn vậy mà không có chút ưu thế, dùng bí pháp tăng tốc độ y nguyên so với Diệp Thần thua kém. Tông Nguyên thi triển bí pháp bất quá là trung cấp bí pháp bình thường, cùng Diệp Thần tinh tuyệt bí pháp chính là kém rất nhiều. Nhìn khoảng cách bị từng điểm kém xa, Tông Nguyên không thể làm gì, hướng xa nhìn lại. Diệp Thần thấn nhập vào trong vạn kiếm kiếm trận, hướng trên không nhìn chỉ thấy trên bầu trời vạn kiếm bay múa, kiếm quang trận trận, một cỗ sát khí đập vào mặt. Tông Nguyên dừng bước chân, trận trận vải phờ chân chờ. Vạn kiếm kiếm trận này uy áp chưa được để cho lòng hắn vài phần kiêng kỵ. Hắn sao nhìn không ra Diệp Thần là đem hắn dẫn tới phạm vi vạn kiếm kiếm trận công kích. Tông Giác, Tông Minh, Tông Miễn, giết! Tông Nguyên lễ quát to một tiếng. Vâng, ba đại thần tôn cường giả ánh mắt tập trung phía dưới, xuất ra đao kiếm trong tay hướng bên mặt đất đánh. Ba đại thần tôn cường giả ra tay chuẩn bị đổ sát đệ tử bình thường tinh điện. Tông Nguyên ngẩng đầu nhìn ngọn núi chính Liên Vân Sơn Mạch xa hừ một tiếng. Ta ngược lại muốn nhìn người có thể một mực đứng bên trong kiếm trận đi xa hay không. Diệp Thần tấn nhập vào trong vạn kiếm kiếm trận, hướng xa xa nhìn Tông Nguyên xa xa đứng cạnh thủ hạ ba đại thần tôn cường giả muốn đi đổ sát đệ tử bình thường tinh điện. Lúc này Diệp Thần bắt đầu thúc giục vạn kiếm kiếm trận. Tông Nguyên xa xa đánh giá thấp phạm vi công kích của vạn kiếm kiếm trận, Tông Nguyên thủ hạ ba vị thần tôn cường giả bay vút, vùng ra đạo đạo kiếm khí lập tức bị mấy trăm tinh điện đệ tử cùng với dân thường bình thường giết chóc, máu tươi nhuộm cả hồng cả đại địa. Ở trước mặt thần tôn cường giả, tinh điện đệ tử bình thường quá yếu, căn bản không cách nào địch. Đáng chết, cầu tập chủ thừa ăn cùng chớ có can rỡ. Nguyên một đám thân ảnh lăng không bay, là bọn Nhiếp Thanh Vân, tà đao tà kiếm, bọn hắn đều là tu vị huyền tôn cấp, có mấy cái thậm chí là huyền tôn đỉnh phong. Huyền tôn nho nhỏ cũng dám cùng thần tôn khiêu chiến, bọn tổng giác khinh mệt cười, từng đạo trường kinh rơi, phốc phốc, một đám huyền tôn tinh điện miệng phun máu tươi bay ngược mà xa, thực lực kém quá xa. Sư sư, ba thân ảnh lăng không bay ra, nghênh hướng tổng giác, ba cái đại thần tôn cường giả. Ba thân ảnh chính là Nhất Khối Tiểu Sư cùng Kim Dương Điêu. Tiểu Sư cùng Kim Dương Điêu đều hóa thành bản thể. Ba đại yêu vương giao đấu, ba đại thần tôn nháy mắt là thiên hồn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Các đệ tử tinh điện nhào nhào lùi tán, ngay cả kiếm khí tản mát khắp nơi cũng đánh bọn hắn không có khả năng đối kháng, thối lùi đến chỗ xa cùng. Nhìn ở không trung đánh nhau kinh khủng, nguyên một đám trong đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt, đây mới thực sự là võ đạo đỉnh phong, là mục tiêu bọn hắn truy đuổi. Thủ hạ rõ ràng còn có ba đại yêu vương, xem ra ta ngược lại là xem thường ngươi. Tổng Nguyên âm thầm cười, quay đầu lại chỉ thấy hai con hải thú cực lớn giơ lên cự trưởng chuẩn bị đánh chết Nhất Khối cùng Tiểu Dực Kim Dương Điêu. Diệp Thần thúc sục kiếm trận, chứng kiến Tông Nguyên đánh về phía bọn người Nhất Khối, đôi mắt tử hỏa bốc. Ở bên cạnh Tông Nguyên bỗng nhiên hóa thành một kim giáp binh sĩ, thân hình vô cùng co lớn, trường toái tinh hà. Kim giáp binh sĩ cách không đánh một trường, đạo đạo tử hỏa táng lên tinh quang đầy trời, hướng Tông Nguyên tụ mà đi. Khí cơ quanh người Tông Nguyên lập tức bị khóa địch. Kim giáp binh sĩ thân cao 10 mét, trang nghiêm nghiêm nghị, trên người lộ ra một cỗ khí thế đáng sợ. Hắn mắt như trường đồng, trừng mắt nhìn Tông Nguyên, phát ra thanh âm giống như là dã thú gào thét, muốn đem thiên địa phá vỡ. Hình thể kim giáp binh sĩ so với hải thú sau lưng Tông Nguyên do huyền khí ngưng hóa còn là cường hãn hơn vài phần. Cái kia cách không một trượng như sao rơi xuống, tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình huyền thú yêu vương. Tông Nguyên biến sắc, nghĩ không tới Diệp Thần đúng là một cái huyền thú yêu vương. Đáng tiếc chỉ là yêu vương mà thôi, muốn giết ta không khác nói chuyện hoàng đường viễn vông. Tông Nguyên gào thét một tiếng, sau lưng huyền khí ngừng hóa ra hải thú ngựa trời, gào thét bành một tiếng, chấn khai khí cờ trói buộc quanh mình, hướng thân hồn Diệp Thần ngừng hóa kiểm soát binh sĩ đánh. Yêu vương cùng vô thi cảnh kém suốt một cái đại cảnh giới. Oanh, kiểm soát binh sĩ lập tức bị hải thú đâm cho chia 5 x 7. Hai quái vật khổng lồ ở giữa quyết đấu, hải thú rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Yêu vương nhỏ nhỏ cũng dám cùng vô cực cường giả ta đối kháng, quả thực muốn chết. Tông Nguyên cười lạnh một tiếng, một cái cỗ lực lượng huyền khí càng thêm mãnh liệt bành trướng hướng về hải thú, làm hải thú càng cương đại. Xa xa vạn kiếm kiếm trận Diệp Thần phốc nhổ mấy ngụm máu tươi, vô thủy cảnh cường giả quả nhìn lợi hại. Bất quá vừa rồi hắn sở dĩ thì triển tập trung từ tưởng suy nghĩ hóa hình, không phải muốn đánh chết Tông Nguyên, mà vì cản Tông Nguyên công hướng Nhất Khối Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu. Chớ đắc ý sớm, khí cơ trên người Diệp Thần cùng vạn kiếm kiếm trận hoàn toàn xung hợp, một cỗ huyền khí lao mà ra, phảng phất bản thân cùng vạn kiếm kiếm trận dung hợp chung một chỗ. Hắn lăng không mà đứng, mỗi một cái thanh trường kiếm trong vạn kiếm kiếm trận kia phảng phất là một bộ phận thân thể. Người cho rằng vạn kiếm kiếm trận ta công kích không tới người sao? Quá coi thường ta rồi. Lúc này trong vạn kiếm kiếm trận, Diệp Thần cầm ra vạn kiếm kiếm trận chủ kiếm trong tay, ánh mắt tập trung Tổng Nguyên. Chương 599, khổ chiến phần 2. Vạn kiếm kiếm trận giết. Chủ kiếm buông xuống, chỉ thấy vạn thanh trường kiếm hóa thành đạo đạo kiếm hà như là du long bay múa phóng tới Tông Nguyên. Tông Nguyên đối mặt với kiếm trận có chút kiêng kỵ, cho nên vẫn là đứng bên ngoài kiếm trận 3000 mét. Nhưng mà hắn xem thường phạm vi vạn kiếm kiếm trận công kích. Thời điểm hắn đuổi giết kiếm giáp binh sĩ, Diệp Thần dĩ nhiên thúc giục vạn kiếm kiếm trận, mấy đạo kiếm hà phi tới xoắn hướng Tông Nguyên. Chứng kiến mấy vạn trường kiếm hóa thành kiếm hà rảo sát, Tông Nguyên kinh hãi, nghĩ không tới kiếm trận này phạm vi công kích lớn như thế. Mới hiểu được vừa rồi Diệp Thần thi triển tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình, bất quá là hấp dẫn chú ý của hắn, đây mới là sát chiêu. Muốn giết ta dễ như vậy sao? Tông Nguyên hư lạnh. Dù sao Diệp Thần cùng hắn thực lực kém quá lớn, một cái kiếm trận như thế muốn giết hắn mà quá coi thường hắn rồi. Thường đàn bí pháp hải thú hộ thể, chỉ thấy hải thú nổi giận gầm một tiếng, thân thể co theo một đoàn đem Tông Nguyên bao khỏa trong đó, rầm rầm đạo đạo kiếm hào oanh trên người hải thú, chỉ thấy thoáng thoáng đinh đinh, kiếm hào cùng huyền tú khí hải thú va chạm, phát ra trận trận thanh âm kim loại vang, hỏa tình tứ tán bay múa. Vạn kiếm kiếm trận nhất thời bán hội không cách nào công phá tông nguyên bí pháp, nhưng lại đem tông nguyên gắt gào vây trong trận. Ở trong vòng vây hải thú, tông giật cười, xem cái trận kia cũng là không hơn cái này. Mà trên thực tế, vạn kiếm cái trận tạo thành áp lực cho hắn thực lớn, huyền khí cơ thể không ngừng tiêu hao. Một khi hải thú bị công phá, hắn liền thảm. Nhưng mà hắn thế nào lại trước mặt một yêu vương yếu thế? Hắn thân là một cái vô thủy cảnh tam trọng cường giả, còn là lần đầu tiên bị một cái yêu vương bức bách tới tình cảnh như thế. Ngươi cho rằng ta không thể công phá ngươi sao? Ngươi quá để cao ý pháp của ngươi rồi. Diệp Tổng trong vọng kiếm kiếm trận bao quát tông nguyên, phảng phất giờ phút này hắn mới là chúa tể cao cao tại thượng. Tay phải khẽ động, một đạo huyền khí phi đao hướng tông nguyên kích xạ. Huyền khí tu bị đạt tới huyền tôn cảnh, huyền khí phi đao của Diệp Tần công kích khoảng cách là 3-4 ngàn mét. Sư sư, ba đạo lưu quang biến mất trong vạn kiếm kiếm trận. Bên trong mấy cái vạn đạo kiếm quang cất giấu ba cái huyền khí phi đao, ngay cả tông nguyên là vô cực cường giả mạnh mẽ như vậy, căn bản nhận không ra huyền khí phi đao trong vạn kiếm kiếm trận nào tới, phù một tiếng xuyên thủng hải thú hộ thể của tông nguyên. Điều này sao có thể? Người không có khả năng công phá hải thú hộ thể của ta. Tông nguyên hoảng sợ, hải thú hộ thể rõ ràng không hề báo hiệu bị công phá, ba cái huyền tử phí phi đao ngay lập tức tới, quả thực là vô kiến bất tồi, ở trên hải thú hộ thể đánh xuyên qua ba lỗ hổng. Đây là sự tình chưa có bao giờ. Chứng kiến huyền khí phi đao sắc bén vô cùng hướng mình kích xạ tới, tông nguyên là minh bạch ba cái huyền khí phi đao này nếu như là công kích trên người, chắc chắn trên người hắn lưu lại ba cái lỗ máu. Thân hình hắn hóa thành tàn ảnh tránh thoát ba cái huyền khí phi đao. Sơ thần cảm giác ánh mắt hoa lên, ba cái huyền khí phi đao rõ ràng toàn bộ thất bại, thần pháp vô cơ cường giả quả là kinh người. Tuy tông nguyên tránh qua lẽ huyền khí phi đao của Diệp Thần công kích, nhưng mà hải thú hộ thể của hắn bị huyền khí phi đao mở ra lỗ hổng ở dưới kiếm hào truy kích, hải thú hộ thể âm âm bỡ vụn, vạn kiếm xuyên qua hải thú trong tiếng gào thét trên 5C7. Chứng kiến kiếm hạ phi tới, thân hình tông nguyên khẽ động bắt đầu thả người bay vút, từng đạo trưởng kình oanh ra đem kiếm hạ oanh kích chấn khai. Kiếm trận thật bá đạo, phi đạo thật lợi hại. Tông nguyên lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng siêu thân, so với mình thấp hơn một cảnh giới gần kể yêu vương. Nghĩ không tới người rõ ràng làm cho ta không thể thi triển sát lục bí pháp thương nan cung, người chết dưới bí pháp của ta coi như là vinh hạnh. Tông Nguyên rút nhanh đao trong tay, bí pháp ấn phủ trên mảnh đao sáng chói. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm Diệp Thần trong vạn kiếm kiếm trận, thân thể hóa thành một đạo hào quang hướng Diệp Thần kích xạ. Thường nàn bí pháp phá diệt lưu tinh, tốc độ Tông Nguyên bỗng nhiên nhanh hơn, tựa như kinh hồng trên bầu trời vọt qua. Diệp Thần huy động chủ kiếm vạn kiếm kiếm trận, chỉ thấy đạo đạo kiếm hạ truy sau lưng Tông Nguyên ở trên bầu trời quét ngang mà qua. Nhưng mà đạo đạo kiếm hạ lại rõ ràng đuổi không kịp Tông Nguyên, tốc độ Tông Nguyên thực sự quá nhanh. Mắt thấy tông nguyên là hướng mình tới, dùng tu vị vô cực cảnh cương giả, nói không chừng đột phá kiếm trận đem mình giết tại chỗ. Nghĩ không tới người rõ ràng làm cho ta không thể không thúc giục chấn ma trung, chết dưới chấn ma trung coi như là vinh hạnh của ngươi. Thiệp Thần hướng xa xa nhìn, tu vị nhất khối tiểu dực kim dương điều so với thương nan cùng bà đại thần tôn cương giả thoáng kém, đó là thương nghiêm trọng, nếu không trợ giúp chỉ e nguy hiểm. Chỉ có chấn ma trung mới có thể đem tông nguyên chấn áp. Nghe được Diệp Thần nói, Tông Nguyên nghiêm nghị cả kinh. Hẳn là Diệp Thần còn sót chiêu, thân hình hắn thoáng chậm. Diệp Thần tay khẽ động, một ngụm chuông lớn màu đen lăng không, đem không gian bao tay mở, đan hà mãnh liệt oanh tiến vào chiến giữa chấn ma trung. Chấn ma trung lập tức ánh sáng dọn tùm lum như là bông hoa đại phóng, nhanh chóng biến lớn hướng Tông Nguyên bay nhanh mà chụp tới. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Thần ném ra hơn 20 vạn ngừng khí đan. Cái này là vật gì? Tông Nguyên quá sợ hãi, chứng kiến một ngụm hắc trùng vào đầu cháo tới, lăng không đánh ra mấy trường, thình thịch oanh. Trường kình tông nguyên oanh kích trên chấn ma trùng phát ra thanh âm chuông lớn, thanh âm kia như sấm oanh vào, thanh âm rót vào tai, chấn đến tông nguyên thê lương thảm thiết. Huyền khí trên người thoáng cái tản mất hơn phân nửa, phát diệt ưu tình bí pháp cũng không thể là không gián đoạn. Đối phó chấn ma trùng không thể dùng trường kình oanh kích, nếu như không ắt hẳn cắn trả. Ở thời điểm huyền khí hắn tản mất, chấn ma trùng cháo xuống dưới càng biến càng lớn, hướng trong lòng núi đập tới, oanh. Tựa như núi lở, Tông Nguyên bị oanh vào trong lòng núi, toàn bộ Liên Vân Sơn run rẩy một cái. Xa xa tinh điện đệ tử ánh mắt nóng bỏng nhìn bên này. Diệp Thần năng không mà đứng, xung quanh đạo đạo kiếm hạ bay múa, đưa hắn bao phủ như là thiên thần. Chương 600: Trấn áp. Điện chủ đem người lọ trấn áp. Khẩu trung kia của điện chủ không biết là bảo vật gì, thật lợi hại. Tất cả tinh điện đệ tử xôi trào, bọn hắn không biết Tông Nguyên là cảnh giới gì, nhưng theo Tông Nguyên biểu hiện cương thế cùng với bày ra thực lực, Tông Nguyên là một cái vô tượng cương giả siêu việt yêu vương. Như coi như vậy, hắn đi nguyên bị Diệp Thần trấn áp. Diệp Chiến Thiên cùng đám Diệp gia đều là bị xung động thật sâu, bọn hắn căn bản nghĩ không tới Diệp Thần cự nghiền cường thế như vậy trấn áp Tông Nguyên. Xa xa ba cái thần tôn cường giả của Tương Lan nhất mạch đều là kinh trụ, bọn hắn minh bạch Tông Nguyên thái thượng trưởng lão cường đại, nghĩ không tới tiểu tử vô danh tiểu quốc vắng vẻ rõ ràng trấn áp thái thượng trưởng lão của bọn chúng, không biết Tông Nguyên thái thượng trưởng lão sống hay chết. Nội tâm bọn hắn hoảng sợ, kế tiếp phải làm gì? Cứu thái thượng trưởng lão. Tổng giác quyết định thật nhanh, ở bên trong Tương Lan nhất mạch nếu như ba người bọn họ vứt bỏ Tông Nguyên trốn chính là tử tội. Ba đại thần tôn cường giả bỏ qua nhất khối, tiểu sư cùng Kim Dương Điêu hướng chấn khẩu trung bay. Muốn cứu Tông Nguyên các người bản lãnh này sao? Muốn chết? Diệp Thần minh bạch, thù hận hắn đối với Thương Lan nhất mạch sớm kết xuống, để cho Thương Lan nhất mạch này chạy bất cứ người nào, bọn hắn đều là quay lại tìm thù. Vậy thì tới một cái giết một cái, tới hai cái giết một đôi, một cái đừng có trở về. Diệp Thần tay phải khẽ động, Trấn Thiên Định trồi lội ở xa nhận được triệu oán, vèo một tiếng hướng bọn Tông Giác đụng. Chứng kiến Trấn Thiên Định bay tới, Tông Giác tranh thủ thời gian năng không đánh ra một trường, muốn em Trấn Thiên Định trấn khai. Trầu chấu đá xe, đôi mắt Diệp Thần bốc lên từ hỏa. Ở dưới thập thần điều khiển, Trấn Thiên Định kẹp lấy khí thế không gì sánh nổi quét ngang. Tông Giác cách không một trường vỗ Trấn Thiên Định, nghe đương một tiếng, Trấn Thiên Định trúng một trường của Tông Giác chẳng những không dừng, ngược lại càng thêm cương hoành vọt vào Tông Giác. Bạch, Trấn Thiên Định rắn chắc đâm vào trên người Tông Giác, Tông Giác chảy máu tươi như điên bay ngược ra, đôi mắt hắn không cam lòng nhìn qua Trấn Thiên Định, thân thể từ trên bầu trời trụy lạc. Hắn thực sự không ngờ cái địch này rõ ràng nghịch thiên như vậy. Hai cái thần tôn cường giả Tông Minh cùng Tông Miễn khác chứng kiến Tông Giác bị đâm cho thê thảm đều là biến sắc, đang muốn quay người đi đón Tông Giác đã thấy vạn kiếm kiếm trận, Diệp Thần huy kiếm rơi, đạo đạo kiếm hà từ tứ phương tám hướng xoắn tới, lập tức đem Tông Minh, Tông Miễn cùng Tông Giác luốt hết. Tuy đã là ba đại thần tôn cường giả thi triển hộ thể bí pháp, nhưng mà hộ thể bí pháp bọn hắn ở trong kiếm hạt lập tức nát bấy toàn bộ. Thần tôn cường giả muốn cùng vạn kiếm kiếm trận đối kháng, cái kia là muốn chết. Trong kiếm trận, huyết vũ trụy lạc theo gió bay đi, sau một lát bầu trời khôi phục trong vắt. Ba đại thần tôn cường giả cứ như vậy mà bị kiếm trận rào sát rồi sao? Tất cả tinh điện đệ tử mắt mở có chút khó tin, trước đây bọn hắn xa xa có thể thấy được uy kiếm vạn kiếm kiếm trận, nghĩ không tới cái vạn kiếm kiếm trận này thi triển uy lực lớn như vậy, chỉ một nát là rào sát ba cái siêu cấp cao thủ. Đây chính là ba cái thần tôn cường giả. Một trận chiến này chính là tinh điện đệ tử cảm thấy rung động phát ra từ nội tâm. Thiếu niên trước kia đón gió mà đứng là tinh điện chi chủ vô thượng tồn tại. Xa xa trong lòng núi, chấn ma trùng không ngừng lay động, tông người bên trong chấn ma trùng càng là không ngừng gào thét, muốn từ bên trong chấn ma trùng lao ra. Tuy chấn ma trùng có thể đem tông nguyên chấn áp, nhưng muốn sát hắn vẫn là khó khăn. Bất quá chấn ma trùng có thể không ngừng tiêu hao thực lực tông nguyên. Người đã bên trong vậy thì chấn áp người nhiều một hồi. Diệp Thần mở bao tay không gian, từng đạo đan hà bay ra, đem tụ khí đan cùng ngừng khí đan trong bao tay toàn bộ oanh hướng chấn ma trùng. Vốn là hảo quang chấn ma trùng có chút phai xuống, theo Diệp Thần đánh vào nhiều tụ khí đan cùng ngưng khí đan, chấn ma trùng thoáng cái vầng sáng rõ ràng vững chắc. Thả ta ra ngoài, ta là Thương Lan nhất mạch thái thượng trưởng lão, nếu người dám giết ta, Thương Lan nhất mạch ta nhất định cùng người tại đây không có một ngọn cỏ. Tông Nguyên ở chấn ma trùng tức giận hô to. Quả thực là cuồng ngạo, Diệp Thần như mày, nếu để thả Tông Nguyên đi tuyệt đối là tha hồ với rừng, nhưng mà hiện tại Diệp Thần không có biện pháp đem Tông Nguyên diệt sát, thập phần buồn rầu. Trong không gian bao tay mình không có đan dược dư thừa, vừa rồi thả ra những tụ khí đan cùng ngưng khí đan chỉ có thể chấn áp Tông Nguyên một hồi, nếu như không có tụ khí đan ngưng khí đan đầu nhập, sau một áp Tông Nguyên là từ trong chấn ma trùng dãy sụ đi xa. Diệp Thần suy nghĩ một chút rồi bảo bên trong Diệp ra sân cốc. Thần nhi, ngài quyết định thế nào? Diệp Chính Thiên thanh chủ tranh thủ thời gian lên lo lắng hỏi, hướng chấn ma trùng xa xa nhìn qua. Cái kia chấn ma trùng tuy là chấn áp Tông Nguyên nhưng mà giống như không cách nào đem Tông Nguyên kia đánh chết. Hắn có thể nghe được Tông Nguyên gầm gừ phẫn nộ. Phụ thân, trong gia tộc còn bao nhiêu ngưng khí đan dư thừa? Diệp Thần hỏi. Ở trong chấn ma trùng đợi càng lâu Tông Nguyên càng yếu, cho nên hắn muốn tận lực duy trì chấn ma trùng để cho Tông Nguyên ở bên trong chấn ma trùng ngẩn đến càng lâu. Người muốn bao nhiêu? Diệp Chí Thiên lập tức hỏi. Càng nhiều càng tốt, Diệp Thần nói. Hơn 12 vạn ngưng khí đan cũng chỉ có thể để cho chấn ma trùng duy trì một phút đồng hồ mà thôi. Ta lập tức cho các tộc nhân đi chuyển. Diệp Thương Hiền tranh thủ thời gian dẫn người chuyển ngưng khí đan. Bọn hắn minh bạch hiện tại một khắc không thể kéo dài. Chấn ma trung chỉ có thể chấn áp Tông Nguyên, nhưng mà có thể chấn áp bao lâu bọn hắn không rõ. Các cường giả cảnh giới này căn bản bọn hắn không thể tưởng tượng. Chớp mắt thời gian, bọn người Diệp Thương Hiền chuyển hơn 200 vạn ngưng khí đan tới. Nếu như người muốn có trong một thất còn, Diệp Thương Hiền nói, trước chuẩn bị cho tốt, nhưng mà cái này tạm thời là đủ. Diệp Thương đem 200 vạn ngưng khí đan rầm rầm toàn bộ cho vào không gian bao tay. Chứng kiến 200 vạn ngưng khí đan ra, hắn cũng là chấn thoáng kinh. Nghĩ không tới mới ra ngoài một thời gian ngắn, Diệp Gia Sơn Cốc tích lũy ngưng khí đan nhiều như vậy. Diệp Thương nữa lăng không bay lên, bay lên khẩu chuông khổng lồ trong lòng núi, rơi vào phía trên chuông.